Đỉnh cao phú quý, chương 1553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, phẫu thuật ngay lập tức. Giám đốc Tôn mặc kệ bác sĩ trẻ tuổi, nhanh chóng ra lệnh cho các bác sĩ khác. Các nhân viên bảo vệ ngạc nhiên hỏi giám đốc Tôn, sau đó ở đây, cho tôi một cái giám ở đây, để tôi tán chúng. Giám đốc Tôn hét lên, các nhân viên bảo vệ đã giải tán ngay lập tức. Giám đốc Tôn cầm thư bảo lãnh do Trình Nguyên ký, hoảng sợ nói. Thiếu gia, cậu ký sớm đi, sao chúng ta không có ca mổ sớm? Nói xong, tôi nhìn thấy dòng chữ trên giấy bảo lãnh. Trình Nguyên, giám đốc Tôn hai mắt đột nhiên mở to, lập tức ngẩng đầu nhìn Trình Nguyên. Ồ, không có gì lạ khi nó quen thuộc. Khi bắt đầu xây dựng bệnh viện, Lam Hải Thiên đã triệu tập các lãnh đạo cấp cao của các tầng lớp xã hội để thảo luận. Trong phòng họp của tòa nhà chính thức Lam Hải Thiên, giám đốc Tôn đã chụp ảnh quá trình này. Trình, anh như chết lặng, hối hận chết mất, hai chân bắt đầu run rẩy không ngừng. Bốp, một tiếng, hắn vươn tay giữ lấy mặt bàn không cho ngồi xuống đất. Sau một thời gian dài làm việc đó, người mà anh ấy xấu hổ thực sự là người ít xúc phạm nhất. Trình Nguyên nhìn anh chằm chằm, và giám đốc Tôn hiểu ngay ra. Nghĩ rằng Trình Nguyên chưa từng tiết lộ thân phận của mình, nên nhất định không muốn người khác biết thân phận của mình. Vì vậy, anh nhanh chóng đặt bảo đảm trách nhiệm rủi ro trong vòng tay và cúi đầu kính cẩn trước Trình Nguyên. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Giám đốc Tôn, người đang nói chuyện đẫm mồ hôi, vội vàng vào phòng mổ. Vị bác sĩ trẻ tuổi chưa biết chuyện gì đang xảy ra, anh được các y tá đưa đến trạm y tá bên cạnh để băng bó. Tên khốn kiếp này, dám đánh bác sĩ của chúng ta. Anh cảm thấy tức giận và cảm thấy cần phải dạy cho Trình Nguyên một bài học. Nhưng, thái độ của giám đốc Tôn như thế nào? Lúc này anh đột nhiên có chút bối rối, dù sao thái độ vừa rồi của giám đốc Tôn đối với tên khốn đó cũng có chút khó hiểu. Mạnh Thần Huy và những người khác vội vã chạy đến, nhìn thấy Trình sau đó, anh ta hoảng sợ hỏi. Anh Trình, Mỹ Kỳ, cô ấy. Đừng lo, chú Mạnh. Trình Nguyên an ủi Mạnh Thần Huy. Cuộc sống của Mỹ Kỳ không nên lo lắng, nhưng, chỉ là cái gì? Mạnh Thần Huy ban đầu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại bị Trình Nguyên làm cho kinh ngạc. Trình Nguyên không nói dối Mạnh Thần Huy, và nói với anh ấy về việc Mạnh Mỹ Kỳ bị gãy tay. Thằng khốn, cuộc phẫu thuật của tôi vẫn chưa hoàn thành, còn các bác sĩ thì sao, họ đều đã về hết rồi. Còn muốn làm sao, Tề Thiếu, có một bệnh nhân ở đằng kia đang hấp hối. Anh nên quan tâm hơn, thằng khốn, mày không muốn làm nữa phải không? Tao không biết cái bệnh viện này có 1/3 vốn đầu tư của gia đình chúng ta. Tin hay không thì tao sẽ để bố kê cho mày mấy thứ để ăn trong và ngoài. Cách chương.